Tuyết mị nương giáo oản trúc. Chương 30, cô ấy thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc Vương Huy cho rằng bố mẹ sẽ quản thúc mình đến tận khi thi đại học xong thì bố mẹ cậu ta lại bận tối mắt tối mũi. Vương Huy không đợi được đến thứ bảy. Hôm nay tan học, cậu ta liền rủ Mạnh Trạch cùng về nhà. À đúng rồi, mấy hôm nay Lý Minh Lan liên tục có tin giật gân đấy. Mạnh Trạch thuận miệng hỏi, cậu lại nghe được gì nữa? Vương Huy nghe được rất nhiều. Tin mới, tin cũ, hình như có người muốn bới móc tất cả những chuyện xấu xa của Lý Minh Lan trong 3 năm cấp 3. Trong đó có một tin đồn, cô bắt cá hai tay, chàng trai đứng đầu bảng xếp hạng hot boy trường Nham Nguy cũng bị cô thu phục. Vương Huy không dám kể chuyện này cho Mạnh Trạch, chỉ nói, nghe nói cậu ấy bị nghi ngờ ăn trộm. Hơn nữa, bạn học Lâm Uyển lớp cậu còn định đi báo cảnh sát. Chuyện này đúng là có thật. Ngày đầu tiên sau tiết thể dục, Lâm Uyển nói trong lớp rằng máy nghe CD của cô ấy là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. 1.000 tệ không phải là số tiền nhỏ. Nếu nhà trường không điều tra ra được, cô ấy sẽ báo cảnh sát. Lý Minh Lan ủng hộ hết mình. Nhưng Hàn Hiểu Yến lại nói, sắp thi đại học rồi. Nếu cảnh sát đến trường điều tra, chẳng phải tất cả học sinh lớp chúng ta đều phải đi làm chứng sao? Điêu Khôn ngồi phía sau cũng nói, cảnh sát điều tra, ồn ào lắm, liệu có ảnh hưởng đến thời gian học tập của chúng ta không? Nói qua nói lại, các bạn học đều đồng ý để nhà trường điều tra, nhưng không muốn báo cảnh sát, luôn cảm thấy một khi ra khỏi trường học, mọi chuyện sẽ trở nên bất khả kháng. Trong lòng Lâm Uyển cũng lo lắng, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng nhà trường. Không có camera giám sát, không có chứng cứ, nghi phạm, duy nhất là Lý Minh Lan lại vênh váo tự đắc hơn ai hết. Giờ ra chơi hôm nay, cô còn nói với Lâm Uyển rằng cuối tuần này cô sẽ đến trung tâm thương mại mua máy nghe CD đời mới nhất. Ngoài việc hỗ trợ phát nhạc MP3, còn hỗ trợ cả file nhạc định dạng MD. Khiến Lâm Uyển tức đến nghiến răng nghiến lợi, suýt chút nữa thì đi báo cảnh sát thật. Mạnh Trạch, chờ thông báo của nhà trường đi. Nghe giọng điệu của Mạnh Trạch, đây là không còn hứng thú nữa sao? Vừa nói chuyện, hai người vừa bước vào quán ăn nhanh, mỗi người gọi một phần combo, sau đó cùng nhau đến nhà Vương Huy. Gần đến nhà, Vương Huy chỉ vào một tòa nhà bên cạnh. À, đúng rồi. Cậu có liên lạc với bạn học cấp 2 không? Tên đầu gấu lớp mình hồi cấp 2 đã chuyển đến đây rồi đấy. Không, Vương Huy đột nhiên cảm thấy được yêu ái. Chẳng lẽ trong vòng bạn bè của Mạnh Trạch chỉ có mình cậu ta thôi sao? Lần trước tôi gặp cậu ta, có nhắc đến cậu ta rất ngưỡng mộ cậu. Còn nói cậu đi chơi với tôi là tự hạ thấp bản thân. Mạnh Trạch cảm thấy buồn cười. Một kẻ suốt ngày chỉ biết đánh nhau như cậu ta mà ngưỡng mộ tôi cái gì? Con người mà, luôn khao khát những thứ mình không có được. Cậu ta chưa bao giờ thi đạt điểm đâu. Lý tưởng sống của cậu ta là trở thành học sinh giỏi đấy. Vương Huy dẫn Mạnh Trạch vào sảnh chờ thang máy. Mạnh Trạch dựa vào thang máy. Hình ảnh phản chiếu trên bề mặt kim loại của thang máy rất mờ nhạt. Cậu cũng không nhìn rõ khuôn mặt của mình. Học giỏi chưa chắc đã là học sinh giỏi. Vương Huy cười, mãi đến khi hai người về đến nhà, cậu ta mới nói, chỉ xem phim thôi mà, đâu có tính là học sinh hư. Mạnh Trạch đặt cặp sách xuống, ngả người ra sau ghế sofa. Chỉ là, không cần phải khoác lên mình lớp vỏ bọc học sinh giỏi nữa. Vương Huy sững người. Không hiểu ý của Mạnh Trạch lắm. Bây giờ bố mẹ cậu không quản cậu nữa sao? Cậu sắp bước chân vào trường đại học danh tiếng rồi mà. Vương Huy đi vào phòng, kéo ngăn kéo ra, lấy một đĩa DVD, rồi nhanh chóng bước ra. Mạnh Trạch, hay là xem cái này trước nhé. Người phụ nữ trên bìa đĩa có ánh mắt ngây thơ và vô tội. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào người xem. Mạnh Trạch gật đầu, tùy cậu, Vương Huy làm mọi việc rất long trọng. Cậu ta lấy hai lon coca ra, đặt lên bàn trà. Cậu ta và Mạnh Trạch mỗi người ngồi một đầu ghế sofa dài. Tuy là bạn tốt của nhau, nhưng nhỡ đâu trong lúc xem phim có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì vẫn nên chừa cho nhau một chút không gian thì hơn. Bắt đầu nhé, Vương Huy hít sâu một hơi, ấn nút play, mở đầu bộ phim là một tia sáng vàng chói lóa. Chết tiệt, chói mắt quá, Vương Huy quay đầu lại, lúc này mới nhận ra, hôm nay Mạnh Trạch có vẻ hơi lơ đãng. Trước đây, Vương Huy luôn cho rằng Mạnh Trạch đẹp trai, nhưng hành động lại chính trực, nghiêm túc. Vương Huy biết, Mạnh Trạch lớn lên bên ông ngoại, từ nhỏ đã được dạy dỗ về nhân nghĩa lễ chí tín. Sau này về sống với bố mẹ, gia giáo cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong việc ngăn chặn chuyện yêu sớm. Bố Mạnh Trạch có thể nói là người có trái tim sắt đá. Cũng chưa từng nghe nói Mạnh Trạch thích cô gái nào. Cậu đối xử với ai cũng lạnh lùng, xa cách. Hôm nay, tư thế ngồi của cậu cũng không còn ngay ngắn như trước. Cậu nghiêng người sang một bên ghế sofa, một tay chống lên thành ghế, tay kia đỡ trán. Ánh sáng từ màn hình nhấp nháy chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến đường nét của cậu như hòa vào sự quyến rũ trong phim. Vương Huy tự nhiên cảm thấy khô miệng, liền cầm lon coca lên, giật nắp lon, khí ga bốc lên, cậu vội vàng uống hai ngụm, phát ra tiếng ưng ực khi nuốt. Mạnh Trạch gần như không động đậy, như mặt nước tĩnh lặng. Vương Huy lấy khăn giấy lau miệng. Mạnh Trạch, cậu gần như nghi ngờ Mạnh Trạch đã ngủ gật. May mà cậu vẫn còn tỉnh. Mạnh Trạch, cậu thấy thế nào? Vương Huy vừa nói xong, liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy. Hình ảnh mờ quá, đúng là học sinh giỏi có khác. Mạnh Trạch thật sự đang nghiên cứu kỹ thuật quay phim. Vương Huy vỗ đùi, tôi cũng thấy vậy, lần sau phải mua đĩa HD mới được. Chỉ là hiệu ứng ánh sáng dịu nhẹ đã khiến Vương Huy đỏ mặt. Cậu ta ngượng ngùng chạy vào phòng tắm. Mạnh Trạch thở phào nhẹ nhõm, mở lon coca, uống một ngụm. Hôm nay bố mẹ nói sẽ về sớm, nhưng cậu ta lại không về nhà đúng giờ. Bọt khí ga trong coca chạm vào đầu lưỡi, có vị chua chua. Từ khi gặp Chu Phác Ngọc ở cửa hàng tiện lợi, Mạnh Trạch đã không còn mua tuyết mị nương nữa. Không có gì có thể xóa tan vị nhạt nhẽo trong miệng cậu. Vương Huy từ phòng tắm bước ra, không chỉ rửa tay mà còn rửa mặt. Cậu ta dùng tay ướt vuốt vuốt tóc, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi đúng là giác ngộ quá muộn. Tóc ướt dựng đứng lên, mãi không chịu che kín trán, khiến đôi mắt cậu ta trông ngốc nghếch. Quá muộn rồi. Vương Huy hiểu rõ như lòng bàn tay về những cô gái xinh đẹp của trường Nham Nguy. Nhưng nói đến chuyện tình cảm của thiếu niên, cậu ta vẫn còn rất ngây thơ. Mạnh Trạch, nếu tôi giác ngộ sớm hơn, chắc chắn tôi đã yêu sớm rồi. Không có nếu như, ngón tay Mạnh Trạch móc vào miệng lon coca, lắc nhẹ, à đúng rồi, Mạnh Trạch, hồi cấp 2 cậu rất được hoan nghênh, lên cấp 3 ở miền Bắc chắc cũng vậy nhỉ. Không phải, Vương Huy không tin, tự nói, tôi chỉ nói thật với cậu thôi. Tôi thấy Lý Nghi ra lớp mình rất được, nhưng cô ấy chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Nghe nói có người tỏ tình với cô ấy, bị cô ấy từ chối thẳng thừng bằng 3 điều răn trong nội quy nhà trường. Đúng là học sinh giỏi, lời nói hành động đều toát lên sự khẩn trương. Tôi chỉ dám nhìn cô ấy từ xa, nhưng tôi lại cảm thấy nếu tôi không nói gì với cô ấy thì sau này sẽ hối hận. Mạnh Trạch ngẩng đầu lên, dựa vào lưng ghế sofa, thuận miệng nói, cậu thử tìm một cô nàng hư hỏng xem sao. Hư hỏng, lớp mình có một người rất hư hỏng, nhưng quá hung dữ, tôi thích kiểu dịu dàng hơn. Vương Huy suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên lóe sáng, à, đúng rồi, nói đến học sinh hư hỏng, lớp 7 của cậu có một người. Ánh mắt Mạnh Trạch nhìn chằm chằm vào bức tranh treo tường. Bộ phim kết thúc, rồi tự động phát lại. ánh sáng vàng nhấp nháy, đôi cánh của thiên thần trong bức tranh lúc ẩn lúc hiện, như sắp bay lên. Vương Huy không nói ra tên người đó, cậu ta chỉ nói, cô ấy thật xinh đẹp, và hư hỏng. Câu nói đó của Mạnh Trạch không phải là để nhắc nhở Vương Huy, mà là để nhắc nhở chính mình. Cuộc hẹn cuối tuần của Lý Minh Lan là đã hẹn với Dư Minh Hy từ trước, không phải là để so đo với Lâm Uyển. Đi dạo một vòng, cô không tìm thấy bộ quần áo nào đặc biệt ưng ý, ngược lại, Dư Minh Hy lại mua sắm rất nhiều, cả quần áo lẫn giày dép, trên tay xách đầy túi. Buổi trưa, Dư Minh Hy khoác tay Lý Minh Lan, đi thôi, trên lầu có một nhà hàng Đông Nam Á mới khai trương, chúng ta lên đó ăn thử, lại để chị Hy lãng phí rồi. Cảm ơn chị Hy, chị phải cảm ơn em đã dành thời gian đi mua sắm với chị. Nói thật, Minh Lan, gu thẩm mỹ của em rất độc đáo, đó là vì chị Hy xinh đẹp, cho dù có khoác bao tải lên người, chị cũng vẫn là mỹ nhân. Trong lúc ăn cơm, Lý Minh Lan nhận được điện thoại của bố mình, cô quay người đi lấy điện thoại trong túi sách, vô tình chạm vào bát canh còn dang dở trên bàn. A, nước canh bắn lên quần jean của cô. Dư Minh Hy lập tức đưa khăn giấy cho cô. Lý Minh Lan lau bằng khăn giấy, nhưng không sạch, cô mặc một chiếc quần jean xanh nhạt, nước canh đậm đặc để lại một vết màu nâu to bằng bàn tay. Dư Minh Hy, ăn xong chúng ta đi mua một chiếc quần khác nhé, cả buổi sáng nay em chỉ lo đi mua sắm với chị, bản thân chẳng mua được gì. Lý Minh Lan, mùa hè sắp đến rồi, đến lúc đó chỉ mặc áo và quần đồng phục thôi, không mặc được gì khác đâu. Cô cũng không thể giống như trước kia, khi ngồi trước mặt Mạnh Trạch thì cởi áo khoác đồng phục ra, đợi đến khi rời khỏi tầm mắt của cậu, cô lại mặc áo khoác vào, chỉ cho cậu nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng đó. Trung tâm thương mại này chỉ có 2-3 cửa hàng bán quần áo dành cho nữ sinh. Sau khi ăn cơm xong, Dư Minh Hy cố tình kéo Lý Minh Lan đi dạo. Khi đi xuống bằng thang cuốn, cô chỉ vào chiếc váy màu xanh lá cây tươi sáng trong tủ kính ở tầng dưới. Minh Lan, chị thấy em mặc chiếc váy đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Không phải ai cũng có thể mặc đẹp những màu sắc có độ bão hòa cao như vậy. Ít nhất là Dư Minh Hy cảm thấy mình chưa chắc đã mặc đẹp được. Nhưng Lý Minh Lan lại có khí chất rực rỡ. Nhìn từ xa chỉ thấy một màu xanh lá cây, khi đến gần mới phát hiện ra đây là một chiếc váy dài bằng lụa mềm mại. Trên nền xanh lá cây điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu trắng tinh khiết. Đôi mắt Dư Minh Hy sáng lên. Minh Lan, chọn chiếc này nhé, lâu lắm rồi em không mặc váy. Lý Minh Lan toàn mua quần jean, quần tây, quần thể thao, váy là chuyện của hồi tiểu học rồi. Dư Minh Hy, em sắp thi đại học rồi, sau này lên đại học sẽ không còn mặc đồng phục nữa. Sao còn luyến tiếc đồng phục thế? Lý Minh Lan bước vào cửa hàng, mặc thử chiếc váy, soi gương, phần thân trên ôm sát, eo thon được thắt bằng một chiếc thắt lưng bằng mây, phần chân váy xòe rộng, rủ xuống đến bắp chân. Cô nhấc tà váy lên, xoay một vòng, hì... Cô cũng có thể giả vờ làm tiểu thư khuê các rồi. Sáng sớm hôm nay, ông Mạnh ho khan mấy tiếng. Lão Vương hẹn cả nhà chúng ta đi ăn cơm. Nhà họ Mạnh đến nay vẫn sóng yên biển lặng. Chỉ là bầu không khí có hơi ngột ngạt mà thôi. Bà Mạnh búi tóc lên. Ồ, mấy giờ? Hôm nay em phải ra ngoài làm tóc. Buổi trưa, ông Mạnh suy nghĩ một chút. Rồi nói thêm, lần trước. Lão Vương có mượn anh một ít tiền. Mãi đến lúc này, bà Mạnh mới nhìn thẳng vào ông Mạnh. Lúc nào, sao em không biết gì hết vậy? Lúc đó em bận rộn công việc, nên anh không nói với em. Ông Mạnh dựa vào tường. Lần này ông ấy trả cả gốc lẫn lãi, nên mới mời cơm. Bà Mạnh gật đầu. Lão Vương là người rất giữ chữ tín. Ông Mạnh, em sắp xếp được thời gian không? Bà Mạnh gật đầu, vừa khéo, ăn cơm xong em sẽ đi dạo trung tâm thương mại một chút. Cũng được, lâu rồi anh chưa tặng quà cho em. Hôm nay anh sẽ đi dạo cùng em. Có thể thấy, ông Mạnh muốn làm lành với bà Mạnh. Bà Mạnh mỉm cười, nếu lão Vương đã mời cả nhà chúng ta, vậy Mạnh Trạch cũng đi cùng nhé. Mạnh Trạch rất hợp tác. Dạ, lần này, người bạn lại đến muộn. Ba người nhà họ Mạnh ngồi trong phòng riêng. Một chiếc bàn tròn lớn. Ba người ngồi thành hình tam giác cân. Ông Mạnh vẫn như thường lệ, nói chuyện điện thoại với bạn bè. Bà Mạnh thì nhắn tin với người khác. Mạnh Trạch chơi xong một ván game, cảm thấy chán nản, liền đứng dậy. Con đi vệ sinh. Cậu bước ra khỏi phòng riêng, rồi đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Nhà hàng nằm trên tầng 7 của trung tâm thương mại. Mạnh Trạch đứng ở sảnh trung tâm, nhìn thấy cửa hàng đồ điện tử bên cạnh thang cuốn ở tầng 6. Cậu biết, Lý Minh Lan nói cuối tuần này sẽ đi mua máy nghe CD là để chọc tức Lâm Uyển. Nhưng đột nhiên, một bóng hình màu xanh lá cây non nớt từ tầng 5 đi thang cuốn lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lý Minh Lan mặc váy. Cô dựa vào thang cuốn, dáng người mảnh mai như cành liễu, chiếc váy như lớp voan mỏng manh buông xuống, điểm xuyết những chấm trắng tinh tế. Tay kia của cô khẽ vuốt ve tà váy, như đang gạt sóng trên mặt hồ xanh biếc. Cô bước ra khỏi thang cuốn, đi đến trước tủ kính của cửa hàng đồ điện tử, ngước nhìn poster, tấm phông nền trắng tinh khôi phản chiếu màu xanh lá cây trong veo. Chỉ có Mạnh Trạch của nhiều năm sau mới có thể diễn tả được suy nghĩ trong lòng. Đó là mùa xuân Lý Minh Lan giáng xuống trên nền tuyết trắng xóa của cậu. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, cách chương.